Thể Tu Chi Tổ, chương 730, Ma Thạch Chi Địa, góc truyện audio.com. Dung hỏa ma ngạc vương chậm rãi hướng về phía trước du động. Mặc dù nó nhức đầu mắt tiểu bột tử thô, không cách nào chuyển động đầu nhìn hướng phía sau, nhưng nó linh giác nói cho nó biết, cái kia lực lượng kinh khủng đến cực hạn nhân loại theo sát sau lưng nó. Nó đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Là cái này dung hỏa ma ngạc bầy vương, linh trí cùng kiến thức so cái khác ma ngạc lớn hơn nhiều. Dù vậy, nó cũng không cách nào tưởng tượng, cái này như thế nhân loại nhỏ bé, thế mà ẩn chứa làm nó vì đó hít thở không thông lực lượng đáng sợ. Tại lực lượng như vậy dưới, nó không có một tơ một hào sức phản kháng, căn cứ nó thủ hạ truyền ra tin tức, cái này nhân loại là từ dung nham bộc phát cửa hang bơi tới. Kia nhìn yếu đuối vô cùng làn da, thế mà so với nó khôi giáp còn kiên cố hơn, không chỉ chống cự dung nham nhiệt độ cao, càng là tùy tiện ngăn cản bọn chúng công kích, nó thậm chí bắt đầu hoài nghi, trong huyết mạch truyền thừa nhân loại tin tức có chính xác không? Hoài nghi nó tổ tiên phải chăng gặp qua con người thực sự? Tiểu ngạc ngư, tốc độ của ngươi so ta còn chậm hơn, tranh thủ thời gian tăng tốc, đáng chết nhân loại. Bổn vương mới không phải cá sấu loại kia cấp thấp bò sát. Coi như tại ma thú bên trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy dung hỏa ma ngạc, ghê tởm, lại dám ngồi tại bổn vương cao quý trên thân thể. Liền ngay cả bổn vương sủng ái nhất thư ngạc, cũng không có loại này vinh hạnh đặc biệt, nếu không phải đánh không lại ngươi. Bổn vương đã sớm một cái đuôi hút chết ngươi. Đương nhiên, dung hỏa ma ngạc vương chỉ dám ở trong lòng nhà rãnh. Thân thể lại thành thật, trở đi lục khôn, tráng kiện tứ chi cùng cái đuôi huy động không thôi, tăng nhanh du động tốc độ. Cứ như vậy, lục khôn ngồi tại đầu này ma ngạc vương trên lưng, trong lòng đất dung nham thông đạo xuyên qua gần nửa canh giờ. Đi tới một chỗ dài chừng 10 trượng rộng dưới mặt đất hang động. Đập vào mắt là bắt mắt nhất. Là ở giữa một cái ba trượng đường kính hình nửa vòng tròn màn ánh sáng màu bạc. Từng đạo mãnh liệt ma khí, hướng nơi này dũng mãnh lao tới. Lục khôn lúc này liền hiểu được, phía trên núi lửa sở dĩ hấp thu ma khí, đều là bởi vì đạo ánh sáng này màn, mà lại tại trong cảm nhận của hắn, kia hạn chế thần thức cấm chế chi lực, cũng là từ nơi này khuếch tán ra đến, khoảng cách gần như thế. Hắn kết đan hậu kỳ lực lượng thần thức đều không thể ly thể quá xa. Ngoại trừ đạo này màn ánh sáng màu bạc bên ngoài, động huyệt còn có to to nhỏ nhỏ hơn 20 đầu ma ngạc. Lớn nhất tiếp cận 2 trượng, tối nhỏ chỉ có vài thước lớn nhỏ. Tất cả ma ngạc mắt to thêm đôi mắt nhỏ. Nhìn qua lục khôn đầu này xa lạ sinh vật, ma thú bản năng, để bọn chúng cảm thấy ra hỏa này không dễ chọc. Ngay cả bọn chúng cường đại nhất đại vương, đều bị cưỡi trên người. Tại hang động một góc, còn có một đống lớn vụn vặt nham thạch lân phiến, tựa như là chết đi ma ngạc lưu lại. Trừ đó ra, những cái kia bị ma ngạc coi như xào huyệt hòn đá cùng mặt đất. Đều tràn ngập tinh túy ma khí. Nhìn thấy cảnh này, liền ngay cả có được chết hải ma quật lục khôn đều không tự giác nuốt nước miếng một cái. Nếu là động quật mặt đất cùng chết hải ma quật đồng dạng. Vậy trong này ma thạch dự trữ, đủ để cho bất luận cái gì ma tông điên cuồng. Lục khôn nhẹ nhàng nhảy lên, mấy cái chớp động liền tới đến ở giữa cấm chế màu bạc bên ngoài. Cẩn thận quan sát đến, đồng thời trong mắt chớp động lên kim mang, dung hỏa ma ngạc vương nhìn xem này nhân loại động tác. Trong mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong. Cái này nhân loại thực lực cường đại như thế, chỉ sợ viễn siêu cấp 5 ma thú tiêu chuẩn, mà bọn chúng dung hỏa ma ngạc nhất tộc, nếu là có tiến vào cấp 5 tiêu chuẩn tiền bối, đều sẽ bị không biết tên áp lực chỗ thúc đẩy. Tiến vào đạo ánh sáng này màn bên trong, tựa hồ nơi này chỉ có thể dung nạp cấp 5 trở xuống tồn tại. Nếu là cái này nhân loại cũng tiến vào bên trong, vậy liền quá tốt rồi. Ma ngạc vương trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem trong huyệt động còn đang ngẩn người ma ngạc kêu tới mình bên người. Có nhiều như vậy đồng tộc ở bên người, để ma ngạc vương cảm giác an toàn tăng nhiều, nhưng qua một lát, Dung Hỏa Ma Ngạc Vương thất vọng phát hiện, cái này nhân loại tựa như không có bị màn ánh sáng màu bạc hấp dẫn. Bên ngoài dạo qua một vòng về sau, liền bắt đầu hướng hang động địa phương khác dò xét. Động tác như thế, khiến cho Ma Ngạc Vương một trận hãi hùng khiếp vía, nhất là làm người kia ánh mắt rơi vào một đống ma ngạc trứng trên thời điểm. Tiếp lấy nó lại gặp được cái này nhân loại trong miệng thốt ra một cái túi nhỏ bộ dáng đồ vật. Tung ra đại lượng linh quang, đưa chúng nó xây tổ dùng tảng đá thu sạch đi. Ma Ngạc Vương nhìn thấy tràng cảnh này, thở dài một hơi, mặc dù những đá này ẩn chứa tinh thuần ma khí, nhưng nơi này mặt đất nham thạch cũng giống vậy, lấy đi tảng đá đối cuộc sống của bọn chúng ảnh hưởng không lớn. Lục Khôn nhìn xem trong túi chữ vật thêm ra hơn 3 vạn khối ma thạch, lại nhìn về phía nơi này ma thạch mặt đất, trong lòng lửa nóng, hắn cốt bảo trung kỳ sau tu luyện, khẳng định vẫn là lợi dụng ma lực cùng lôi thuộc tính pháp lực sinh ra mẫn diệt chi lực rèn luyện cốt bảo. Chờ thu hoạch kết đan kỳ huyết ma công về sau, cần ma thạch khẳng định không phải số ít, bình thường kết đan kỳ tu sĩ, đem pháp bảo tinh luyện đến thành thục kỳ, tối thiểu tốn hao 300 năm thời gian, hắn muốn đem toàn thân 206 khối khảm nạm thức pháp bảo rèn luyện đến thành thục kỳ. Thời gian hoàn toàn không chắc, ma thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt, còn tốt lúc trước vì ma quật ma thạch, đặc biệt luyện chế ra một thanh mỏ sàng. Quay đầu muốn đem nơi này đào trên 2 tầng, Lục Khôn đối ma thạch mặt đất gõ gõ đập đập, phán đoán lấy nơi này mặt đất trình độ cứng cáp, tựa hồ cùng ma quật bên trong không kém bao nhiêu, nhưng chung quanh ma khí, cách chân ma khí còn kém trên không ít, Lục Khôn liên tưởng tới núi lửa xuất hiện, cùng nơi này cấm chế chi lực, trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán, hắn nhìn về phía cách đó không xa như lâm đại địch một đám ma ngạc. Mở miệng nói, uy, tiểu ngạc ngư ngươi qua đây. Ma Ngạc Vương nghe vậy, chủ trừ hạ không có nhúc nhích, nơi này có mấy cái nó sủng ái thư ngạc, còn có vài đầu nó dòng dõi. Nó cảm giác dễ dàng như vậy quá khứ, có hại vương giả uy nghiêm, thần thức bị hạn chế thật phiền phức. Lục Khôn thở dài một hơi, đối với nơi này cường đại cấm chế chi lực có chút đau đầu. Có thể ngoại phóng thần thức lời nói. Làm sao phiền toái như vậy, kết đan hậu kỳ thần thức uy áp, không phải những này cấp 5 không đến ma thú có thể chống cự. Lục Khôn run run người, cường tráng chân đặng đất, như điện quang hỏa thạch xuất hiện sau lưng Ma Ngạc Vương. Hai tay bắt lấy hắn cái đuôi, không đợi cái khác Ma Ngạc kịp phản ứng, liền đem Ma Ngạc Vương ném ra ngoài, nện ở màn ánh sáng màu bạc bên ngoài ma thạch trên mặt đất. Giống, chung quanh ma ngạc lập tức nổi giận bắt đầu, nhao nhao phát động công kích, vùng đuôi, vùng bát, cắn xé, xa xa vài đầu ma ngạc, trong miệng còn phun ra ra hỏa diễm nóng rực, Lục Khôn đứng tại chỗ, không có toàn dùng cơ bắp ngạnh kháng, hắn hai đầu cánh tay phi tốc múa, dùng xương ngón tay, khuỷu tay khớp nối cùng bên người ma ngạc đối công, đối nơi xa phun ra hỏa diễm không thèm để ý chút nào. Nương theo lấy lốp bốp một trận giòn vang, chung quanh vài đầu cấp 3 cấp 4 ma ngạc phát ra thống khổ kêu gào. Bọn chúng dùng để công kích Lục Khôn bộ vị, đều phảng phất bị cứng rắn vũ khí va chạm đồng dạng. Lân phiến, lợi chảo, răng đều vỡ vụn ra, Ma Ngạc Vương lung lay có chút choáng váng đầu, nhìn thấy cảnh này, coi là Lục Khôn muốn đối nó tộc đàn đại đồ sát. Mở ra miệng to như chậu máu, phát ra cầu xin tha thứ tiếng ô ô, Lục Khôn gặp đây. Thân hình chớp động, đi tới Ma Ngạc Vương bên người, hừ lạnh nói, hiện tại biết sợ. Ma Ngạc Vương phát ra gầm nhẹ, để cái khác ma ngạc lui lại, đình chỉ công kích, tiếp lấy đối Lục Khôn cúi thấp đầu. Lục Khôn thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, nơi này ma khí có phải hay không tại trước đây không lâu phát sinh biến cố? Ma Ngạc Vương liên tục gật đầu, cái này màn ánh sáng màu bạc, trước kia có phải hay không hướng ra phía ngoài chảy ra ma khí? Ma Ngạc Vương nghe được vấn đề này, tựa như không biết trả lời thế nào, lại là gật đầu lại là lắc đầu. Lục Khôn trầm tư một chút, lại nói, trước kia tuôn ra ma khí, có phải hay không tương đối đặc thù, ngoại trừ tinh thuần bên ngoài, còn có một cỗ ý niệm ở bên trong. Ma Ngạc Vương gật đầu không thôi. Lục Khôn nghe đến đó, lộ ra mấy phần giật mình, cùng suy đoán của hắn đồng dạng, nơi này hẳn là cái gọi là ma khí chuyển vận tiết điểm. Là Nhất Nguyên Tông dùng đặc thù trận pháp, đem chân ma chi thủy phân hóa thành ma khí bài phóng điểm. Tại không biết bao nhiêu vạn năm chân ma khí nhuộm dần dưới. Động Huyệt Nham Thạch cùng chết hải ma quật đồng dạng, dần dần biến thành ma thạch, cũng không lâu trước bí cảnh dị động, để trong này cấm chế trận pháp phát sinh biến hóa, không chỉ có không có ma khí bài phóng, thậm chí còn hấp thu tầng thứ nhất ma khí, kia cấm chế chi lực cũng là từ khi đó xuất hiện. Nhìn đến đạo ánh sáng này mà đúng là trận pháp tiết điểm. Có thể thông qua Nhất Nguyên Ngọc bội tiến vào tầng thứ hai. Mà nơi này phát sinh biến hóa, khẳng định cùng tầng thứ hai có quan hệ, bí cảnh vừa mới bắt đầu không bao lâu, tiến vào tầng thứ hai cũng không vội ở mấy ngày nay. Vẫn là trước tiên đem tầng thứ nhất chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Lục Khôn nghĩ tới đây, đối trước người nơm nớp lo sợ Ma Ngạc Vương nói, tiểu Ngạc Ngư, ta tâm tình cũng không tệ lắm. Không giết các ngươi, bất quá hang động nơi hẻo lánh đống kia ma ngạc thi cốt ta liền toàn cầm đi. Nói xong, Lục Khôn liền thả người đi vào hang động một cái góc. Đem nơi này rất nhiều ma ngạc tử vong còn sót lại lân phiến lợi trảo toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Những tài liệu này có không ít bị tinh túy ma khí nhuộm dần vô số năm. Có thể so sánh còn sống ma ngạc chân quý nhiều. Tiểu Ngạc Ngư, năm ta ra ngoài đi, có ngươi làm lâm thời tọa kỵ, tại trong dung nham không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Ma Ngạc Vương nghe xong, có chút kích động lên, cái này nhân loại khủng bố rốt cục muốn đi, từ chi vui sướng nhúc nhích, vọt tới dung nham một bên, hưng phấn mà nhìn xem Lục Khôn ngồi vào trên lưng của nó. Nhưng nó toàn vẹn không biết, cái này ghê tởm nhân loại. Rất nhanh sẽ còn trở về, ngay cả bọn chúng sao huyệt mặt đất nham thạch đều không buông tha. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.